Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 71 đến 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 71. Cha Hoắc không cho chạm vào Tề Tề. Hoắc Trầm lệnh ôm bánh bao sữa đứng dậy, đi đến ghế sofa cách đó không xa ngồi xuống, sau đó hướng Trần Kiến Đào nhẹ gật đầu, Trần tiên sinh, mời vào. Nói xong nhìn về phía Giang Lâm cùng Hoắc Tư Lâm ở cửa phòng. Giang Lâm, Tư Lâm, đưa bọn họ đi ra ngoài. Giang Lâm cùng Hoắc Tư Lâm nhìn về phía Tống Kiều cùng Hứa Giao hai người đang từ dưới đất bò dậy, biểu hiện trên mặt cũng rất lãnh đạm. Đội trưởng Tống, tiểu thư Hứa, xin mời. Tống Kiều sắc mặt tái xanh, Hứa Giao thì hoàn toàn ngược lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù là không cam tâm, Tống Kiều không thể không đem lửa giận ép xuống, mang theo Hứa Giao vội vàng rời đi. Xe chạy dọc theo bức tường vây cao ngất hơn ngàn mét ở bên ngoài trang viên Hoắc thị, Tống Kiều bỗng nhiên dừng xe ở bên đường. Hứa Giao trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắn. Xếp Tống, Tống Kiều âm lãnh híp mắt, sau khi xuống xe mở cốp sau xe ra, từ bên trong xách ra một cái lồ âm sắt có đặt phù văn cấm chế. Bên trong lồ âm sắt không phải ai khác, chính là con trồn Hoàng Hữu Vi trước đó bị hắn mang đi. Hoàng Hữu Vi, người chạy trốn 4 năm một mực không có lộ diện, lần này bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là vì thứ gì mà đến? Con trồn phờ phạc bên trong lồ âm, mở miệng nói tiếng người. Đúng thế, Tống Kiều nghĩ thầm quả là thế. Thứ gì, con trồn bị Tống Kiều hung hăng tra tấn qua, về sau mới ý thức được lúc trước đi theo Tống Kiều chính là lựa chọn không sáng suốt, còn không bằng đi theo bên cạnh đứa nhỏ kia. Chỉ ít bánh bao sữa mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là tuổi còn nhỏ dễ bị lừa hơn. Không giống như Tống Kiều, luôn làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, thủ đoạn âm độc tàn nhẫn làm cho hắn sợ hãi. Ta được người khác cung phụng nhờ đến thay người đó làm việc. Đối phó một người, Tống Kiều nghi hoặc, ai, con trồn thanh âm ỉu xìu, Hoắc Tư Cẩn, Tống Kiều, Hoắc Tư Cẩn, con trai lớn của Hoắc Trầm lệnh, con trồn gật gật đầu, đặc biệt ảo não. Đúng, nhưng hắn trong khoảng thời gian này luôn ở nước ngoài, ta lại lười chạy xa như thế, cho nên ở lại thành phố chờ hắn trở về. Ngày đó ở bên ngoài bệnh viện là kết quả ngoài ý muốn trêu chọc tới đứa nhỏ kia. Tống Kiều đáy mắt hiện lên từng tia tính toán. Ai cung phụng ngươi, người Trương gia, con trồn lắc đầu lại gật đầu. Nói đến thì có thể xem như là di nguyện của bà cốt họ Mã trước khi chết. Lúc sống nhận của một người gọi là Chu Xuân Hoa không ít tiền để đối phó người nhà họ Hoắc. Về sau, bị phản phệ chết một cách kỳ lạ, bà ta luôn cung phụng một đạo tiên là ta không thể không ra mặt hỗ trợ. Nhưng Hoắc gia thế lớn, Hoắc Trầm lệnh ta không dám tùy ý ra tay, con của hắn chỉ có con trai cả Hoắc Tư Cẩn không ở trong tầm mắt của hắn, ta mới lựa chọn Hoắc Tư Cẩn để ra tay. Kết quả bi kịch, hắn đến Hoắc Tư Cẩn còn chưa gặp mặt đã bị đứa con gái nuôi của Hoắc Trầm lệnh đánh ngã. Con trồn ngẫm lại liền muốn khóc, 500 năm đạo hạnh Hoàng Đại Tiên cư nhiên không đánh lại đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi, thật mất mặt trồn. Tống Kiều sau khi nghe xong cũng không nói chuyện, trong lòng xoay chuyển tính toán. Lần trước cái đứa nhỏ đó nói Chu Việt sẽ thiếu cánh tay gãy chân, kết quả ngày hôm đó ta cùng Chu Việt vừa rời đi nhà cũ Bạch gia liền xảy ra chuyện, Chu Việt bị phế đi một cái chân và một cái tay. Nói đến đây, ngón tay hắn sờ lên lỗ âm sắt phía trên có phù văn, âm trầm lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng đứa nhỏ kia giao thủ qua, biết nó rốt cuộc là thứ gì sao? Con trồn sợ Tống Kiều kích hoạt phù văn nên vội vã mở miệng. Không quá xác định, nhưng là, đại khái không thể gọi là người. Tống Kiều không suy nghĩ hỏi lại. Giống như ngươi, là yêu quái. Con trồn cũng không dám khẳng định. Lần đó lúc giao thủ, ta chỉ có thể nhìn thấy một màn sương mù tối như mực, hoàn toàn không nhìn thấy bản thể của đứa nhỏ đó. Nhưng là đối phương khí thế lăng lệ dọa người, hắn còn thậm chí không dám nhìn đến lần thứ hai. Tống Kiều nhẹ nhàng lặp lại lời con trồn. Một màn sương tối đen. Lạnh không, con trồn không dám nói đói. Lạnh thấu xương, Tống Kiều đáy lòng đại khái có kết luận. 89 phần 10 là tiểu quỷ cấp độ lệ, trên tay máu tươi vô số, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Con trồn không dám nói lời nào, hắn không xác định, cho nên không dám tùy tiện nói đúng. Vạn nhất đến lúc Tống Kiều thua thiệt ở trong tay đứa nhỏ kia, loại người như Tống Kiều này dối trá lại âm độc người, đến lúc đó không chừng sẽ chút giận lên đầu của hắn. Hứa Giao một mực tại bên cạnh nghe, ý thức được bánh bao sữa có khả năng cũng là yêu quỷ, nhịn không được há miệng ngạc nhiên. Xếp Tống, nếu như Minh Tề Tề thật là yêu quỷ, vậy con bé tại sao muốn lưu lại ở Hoắc gia? Tống Kiều hừ lạnh một tiếng, Hoắc Trầm lệnh nắm quyền Hoắc gia tộc đệ nhất của nước Hoa. Có rất nhiều người ghen ghét hắn, muốn gì ba tê chết hắn có nhiều người lắm. Vô cùng có khả năng tiểu quỷ cấp lệ kia là được người nào đặc biệt mời về từ đâu đó để đối phó với Hoắc Trầm Lệnh. Nếu như vậy, Tống Kiều lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nghĩ tới đây, Tống Kiều nhìn thoáng qua vách tường cao của Hoắc thị trang viên. Hắn phân phó Hứa Giao, mấy ngày nay ngươi chịu khó chạy mấy chuyến tới Hoắc thị trang viên, tìm cơ hội đem Minh Tể Tể mang ra ngoài, ta muốn đơn độc cùng con bé đó nói chuyện. Hứa Giao sợ hãi, một mặt khó xử. Tống Kiều cười lạnh nhắc nhở nàng. Hứa Giao, đừng quên hình của ngươi còn đang trong tay của tôi. Hứa Giao mặt cắt không còn chút máu, ấp úng đáp ứng. Vâng, Tống Kiều lúc này mới thỏa mãn cười cười, sau đó lấy ra la bàn tiến tới vách tường đi tới đi lui thăm dò. Cuối cùng, hắn từ trong áo lấy ra một vật nhỏ màu đen chôn dưới một ụ đất cách chiếc xe đang dừng mấy mét. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn nhanh chóng làm mấy cái tụ âm trận nho nhỏ. Lúc trận pháp sắp thành, hắn bắt con trồn ra lấy của nó mấy giọt máu tươi để gia cố pháp trận. Trận pháp hoàn thành, con trồn vốn dĩ linh lực còn mỏng manh ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi. Nơi này không phải Hoắc thị trong trang viên, lại cách cổng chính Hoắc thị trang viên cực xa, còn tụ âm trận này lại rất nhỏ, hắn không sợ Trần Kiến Đào sẽ phát hiện ra. Làm xong đây vào đó, Tống Kiều liền mang theo Hứa Giao tâm tình vô cùng tốt rời đi. Trong thư phòng của Hoắc thị, Trần Kiến Đào khi thấy cửa thư phòng đóng lại, thân thể khổng lồ như núi nhỏ trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon đối diện Hoắc Trầm Lệnh. Tư thế thận trọng trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Lệnh cười hắc hắc. Trầm Lệnh, làm sao bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi? Đây là bắt đầu tin chuyện có thứ không phải người tồn tại. Không đợi Hoắc Trầm Lệnh nói chuyện, Trần Kiến Đào từ trong túi móc ra hai cái bùa bình an màu vàng rực rỡ ném qua. Cầm lấy. Đây là phù lợi hại nhất trong tay ta từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao sữa nhìn thấy bùa được ném qua liền bắt đầu nhảy mũi. Một cái tiếp một cái. Lúc cha đem bùa cầm lên, bánh bao sữa xoa cái mũi từ cha trong ngực chui ra ngoài. Cha Hoắc chú ý tới dị thường của bánh bao sữa, liền tranh thủ bùa bình an đặt ở bên cạnh trên bàn trà. Hắn nghĩ tới bánh bao sữa từng bị dị ứng đối với mùi đàn hương. Hắt hơi không ngừng. Bùa bình an tự nhiên sẽ có mùi đàn hương, khó trách Tể Tể liên tục hắt xì. Trần Kiến Đào cảnh giác, lông mày thô đen nhảy nhảy đứng lên. Tể Tể, để bác Trần nhìn xem một chút. Cha Hoắc bất chợt nhíu mày. Tể Tể không sao, không cần nhìn. Trần Kiến Đào đã chạy tới trước mặt bánh bao sữa, duỗi bàn tay lớn, đầu ngón tay chuẩn bị đặt xuống chỗ mi tâm của bánh bao sữa. Bánh bao sữa khẽ cong eo né tránh. Cha Hoắc thuận thế đem bánh bao sữa ôm vào trong ngực. Thần sắc đạm mạc, đáy mắt lộ ra cảnh cáo. Không cho chạm vào Tể Tể. Trần Kiến Đào sững sờ, sờ lên cái cằm rắn chắc. Nha, có mờ ám, 72, cái đầu sai sai. Bánh bao sữa nhìn cha, lại nhìn bác Trần cơ thể cao to vạm vỡ. Bé mím miệng nhỏ, nghiêm túc giải thích. Bác Trần, không có mèo, là có Tể Tể. Là Tể Tể, Trần Kiến Đào, hả, bác Trần nói là, có mờ ám, nhưng phát âm của nó giống nói. Có con mèo, nên bé mới trả lời như vậy. Trần Kiến Đào bắt đầu không có kịp phản ứng. Bánh bao sữa chỉ mình, dùng giọng trẻ con giải thích lại một lần nữa. Cha không có mèo, trong nhà cũng không có mèo, nhưng là có Tể Tể nha. Trần Kiến Đào, sau khi hiểu ý bánh bao sữa, Trần Kiến Đào cười lên ha hả. Hắn muốn tơi ôm đứa nhỏ đặc biệt mập mạp đáng yêu này, kết quả bị Hoắc Trầm Lệnh tránh đi. Gì vậy, ôm một cái cũng không được. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trừ phi anh cam đoan không làm theo cách của anh để kiểm tra Tể Tể. Bánh bao sữa rõ ràng có đặc thù, hắn vốn là dự định hôm nay mang mấy đứa bé đi Minh Giác tự tìm đại sư nhìn xem, kết quả bởi vì Tống Kiều đến nên bị chậm trễ đến tận bây giờ. Trần Kiến Đào làm bộ trưởng ngành đặc biệt, năng lực huyền môn chi thuật tất nhiên lợi hại. Mấu chốt là bánh bao sữa quá nhỏ, cha Hoắc lo lắng Trần Kiến Đào to cao thô kệch không cẩn thận nhỡ làm bị thương bánh bao sữa thì làm sao bây giờ. Cho nên cha Hoắc kiên quyết không cho Trần Kiến Đào bế bánh bao sữa. Bánh bao sữa không sợ trời không sợ đất, nhưng bé cũng không muốn để cho bác Trần ôm, bởi vì trên người bác Trần có mùi đàn hương quá nồng. Bánh bao sữa ngửi không được mùi đó. Trần Kiến Đào cố gắng nhẹ giọng ôn nhu, dỗ dành bánh bao sữa. Tể Tể, để bác Trần ôm một cái nhé. Bánh bao sữa kháng cự lắc đầu. Không muốn, bác Trần ôm Tể Tể, Tể Tể sẽ càng hắt xì liên tục. Trần Kiến Đào, biết lý do, Trần Kiến Đào lập tức đứng dậy. Được, Tể Tể chờ bác Trần một chút, bác Trần ngay lập tức đi tắm rửa, tẩy sạch sẽ. Bánh bao sữa. Được ạ. Trần Kiến Đào vừa bước mấy bước, bên ngoài hoa viên truyền đến một tiếng bé gái hoảng sợ thét lên. A, có quỷ. Trần Kiến Đào biến sắc, căn dặn Hoắc Trầm Lệch. Không nên ra khỏi thư phòng, vạn nhất có việc gì thì cứ nắm chặt kia hai tấm bùa bình an. Sau đó nhanh chóng rời đi. Bánh bao sữa hướng ra phía ngoài nhìn một chút, vội ôm cổ cha. Cha, là chị An An xảy ra chuyện. Hoắc Trầm Lệnh mặc dù không ưa Hoắc An An, nhưng mà đến cùng thì vẫn là người của Hoắc gia. Bánh bao sữa lại mềm mại lên tiếng. Cha, chúng ta qua xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bánh bao sữa tràn đầy tự tin, Hoắc Trầm Lệnh đem lời Trần Kiến Đào nói trực tiếp bỏ qua, ôm bánh bao sữa sải bước ra khỏi thư phòng. Còn chưa tới hoa viên, vừa mới tới cửa ra vào, chân mày nhỏ của bánh bao sữa đã cau lại. Cha, ở bên kia, có mùi của con trồn. Hoắc Trầm Lệnh kinh ngạc. Trồn, bánh bao sữa lúc này mới nhớ tới, bé quên không nói cho cha chuyện của con trồn. Thế là bánh bao sữa một hơi kể lại hết chuyện liên quan đến con trồn cho cha nghe. Sau khi nói xong nhìn về phía cha. Cha, con trồn kia chắc là ở chỗ bác Tống, nhưng mà đằng kia lại có máu của nó, còn không ít. Hoắc Trầm Lệnh, hắn cố ý, cha Hoắc híp híp mắt, nhìn về phía bầu trời đã không biết lúc nào trở nên u ám hơn, đột nhiên hỏi bánh bao sữa. Tề tề, có thể để cho cha nhìn thấy những thứ kia không? Bánh bao sữa cười hắc hắc, đương nhiên có thể, cha chờ một chút, lập tức có thể nhìn thấy. Hoắc Trầm Lệnh có chút lo lắng, có làm ảnh hưởng đến thân thể của con không? Bánh bao sữa cười híp mắt lắc đầu. Không có, tề tề rất tốt đây. Hoắc Trầm Lệnh thở phào. Vậy thì tốt rồi, khóe miệng cảm thấy có gì đó trượt vào trong miệng, đầu lưỡi Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, còn thấy hơi lạnh. Hoắc Trầm Lệnh cúi đầu xuống, liền thấy có một chút máu trên ngón tay mập mạp trắng nõn nà của bánh bao sữa. Tề tề, bánh bao sữa nâng lên tay nhỏ, hướng cha lắc lắc. Cha lại nhìn, Hoắc Trầm Lệnh nhìn lại, đầu ngón tay của bánh bao sữa lại trắng trẻo hoàn hảo như lúc ban đầu. Cha Hoắc, tề tề của hắn càng ngày càng thần kỳ. Cha Hoắc không tự chủ cảm thấy kiêu ngạo. Về phần bánh bao sữa vì sao có nhiều bí mật như thế, vì sao lợi hại như vậy? Mặc kệ nó, chỉ cần tề tề khỏe mạnh, chỉ cần tề tề là con gái hắn, cha Hoắc lười suy nghĩ nhiều. Khi cha Hoắc lại nhìn lên một lần nữa mới phát hiện trước đó bầu trời chỉ là tương đối u ám, hiện tại toàn bộ vườn hoa là một màn khói đen nặng nề, trận trận âm phong từ bên kia lan đến, cảm thấy nguy hiểm khôn lường. Hoắc Trầm Lệnh khuôn mặt anh tuấn đẹp mắt, lông mày nhíu lại. Bên kia, bánh bao sữa cũng nhìn sang, chú ý tới trận pháp đã khởi động, bởi vì dính máu của yêu quái, khu trung tâm đã bắt đầu tản ra luồng huyết tinh kinh khủng. Giống như mở ra một cái miệng máu lớn của quỷ vật, âm lãnh lại hung hãn chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Mà Hoắc An An hiện tại đang ở trung tâm, con mồi không biết lúc nào đã tự chui đầu vào lưới. Cha, chị An An ở bên trong pháp trận, bác Trần đã đi qua. Nhưng bị pháp trận che mắt, tạm thời không nhìn thấy chị An An. Hoắc Trầm Lệnh nhìn kỹ lại, trừ màn xương đen âm trầm kinh khủng, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ tươi. Nhìn nhiều hơn cũng vẫn không thấy gì. Tề tề, cha không nhìn thấy bọn họ. Bánh bao sữa nghĩ nghĩ, nhấc nhấc tay nhỏ. Cha cúi đầu xuống, tề tề cho cha xem rõ hơn một chút. Hoắc Trầm Lệnh vô thức tránh đi. Không cần, cha không cần nhìn những cái đó, tề tề không cần lại cắn ngón tay để cha nhìn. Bánh bao sữa thấy cha là không muốn mình bị chảy máu, nhịn không được cười hắc hắc. Vậy như thế này, cha cúi đầu xuống, để tề tề cùng cha chạm trán. Phương pháp này cha Hoắc có thể tiếp nhận, hắn nhanh chóng cúi đầu, dán vào cái trán trơn bóng của bé. Làn da bé mềm mại trơn bóng, non mịn cùng trán của hắn chạm vào nhau. Ở mi tâm cha Hoắc bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng khí lạnh kia giống như dòng điện. Trong nháy mắt đâm vào toàn bộ đại não của hắn. Hắn vô ý thức nhắm mắt, lại mở mắt nhìn lên, sâu trong con ngươi đen nhánh ẩn ẩn hiện ra một tia kinh hãi. Cái trận pháp kia, bánh bao sữa dán cái trán vào cha, dù là không cần nhìn cũng biết trận pháp bên kia đang xảy ra chuyện gì. Bé đặc biệt bình tĩnh, dù sao cũng lớn lên ở địa phủ, tề tề mặc dù không hiểu trận pháp là gì, nhưng bánh bao sữa thấy nhiều nhất chính là âm khí. Kia là khẩu phần ăn của bé nha. Trong vòng một tiếng nữa bác Trần nếu như đi không ra, thì bác ấy cùng chị An An sẽ cùng đến địa phủ báo danh. Hoắc Trầm Lệnh, Trần Kiến Đào đang ở đằng này ngẩng đầu nhìn xuyên qua tầng tầng hắc vụ thế mà nhìn thấy Hoắc Trầm Lệnh ôm bánh bao sữa đang đi đến bên này, lập tức thần sắc biến đổi, căng họng lên giống. Đi đi, đây là nơi đưa đứa nhỏ đi đến sao? Không thấy được bên trong bé gái kia đã vô cùng nguy hiểm rồi sao? Trần Kiến Đào giống xong, tay nâng lên đánh một trường đập vào trận pháp mới hoàn thành dưới mặt đất. Ánh sáng màu vàng từ dưới đất lan rộng ra, giống như mở ra một cánh cửa ánh sáng trong màn sương u tối, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bánh bao sữa nhìn thấy, thừa dịp cha đang bị thu hút sự chú ý, trán vẫn giữ nguyên vị trí nhưng mà từ dưới trán trở xuống lại di chuyển 90 độ, hé miệng ngao ô nuốt mấy ngụm âm khí đậm đặc trước mặt. Kim quang chói mắt, Hoắc Trầm Lệnh cảm giác được bánh bao sữa có hành động khác, nhưng con mắt bị chói quá mở không được, đành cẩn thận ôm bé vào trong ngực, đồng thời vươn tay ra để che mắt bánh bao sữa. Dưới bàn tay, giống như không phải khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của bánh bao sữa mà là những sợi tóc mỏng và mềm mại. Cảm thấy khác lạ dưới ngón tay, Hoắc Trầm Lệnh vô thức ấn nhẹ một chút. Cái này tựa hồ không phải khuôn mặt có mắt mũi miệng, ngược lại giống. Cái gáy, cha Hoắc giật mình trong lòng, không quản kim quang chói mắt nhanh chóng cúi đầu. Cách chương.